Ách Thê, chương 2, góc truyện audio.com. Một đám tráng hán hợp thành đội ngũ đón dâu ven đường khua chiêng gõ trống. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn mà đi trước vùng ngoại ô kinh thành. Lãnh Thiết Sinh cưỡi trên tuần mã, phía sau đi theo một đoàn người nhàn hạ đến giúp vui. Chuẩn Tân Lang trên mặt không chút biểu tình, lãnh diện tựa băng điêu khắc tạc, chợt liếc đến Tiền Phương mặt hồng sắc thân ảnh đứng ở trong tuyết. Sẽ không là hắn đích tân nương đi, Lãnh Thiết Sinh lớn tiếng quát, giá, bất quá chớp mắt công phu, lập tức khống chế dây cương trong tay, tuần mã dưới thân mãnh liệt phun khí, Lãnh Thiết Sinh toàn thân tỏa ra lạnh lùng khí thế, một đôi mắt sắc bén xem xét một thân phượng quan hà bí. Mũ phượng khăn quàng vai, đích thiên hạ, ngang bướng ở trong tuyết đã bao lâu, nhìn khuôn mặt thanh lệ của nàng đông lạnh đến nhanh chuyển tím. Lãnh Thiết Sinh ngực dần dần nổi lên tức giận, buồn bực, nàng ý định nhượng hắn thú một người chết trở về có đúng hay không? Duẫn Huyền Niệm không dám làm cho việc song thân bỏ trốn nửa đêm bị phát hiện. Phải ra hạ sách này, đứng ở trong tuyết đông cứng chờ người tới đón dâu. Hắn hiện tại rốt cục biết Chuẩn Tân Lang chân diện mục lạnh lùng khó khăn nghiêm ngặt. Duẫn Huyền Niệm chậm rãi vươn bàn tay đã sắp đông cứng. Mở ra một mảnh giấy cho y nhìn, Lãnh Thiết Sinh chạm vào bàn tay băng lãnh, ngực bỗng nhiên run lên, tay nàng không hề ôn độ, đại trưởng gắt gao nắm chặt, siết lấy mảnh giấy nhăn nheo cũng cùng lúc sưởi ấm tay nàng. Duẫn Huyền Niệm tim đập nhanh một cái, đôi con ngươi trong suốt nhìn y, hai bên tầm mắt giao nhau. Cả hai đều cảm thấy không giải thích được, ách, hai người này là đang liếc mắt đưa tình ni. Nhất thời, không ai dám làm phiền thỉnh tân nương thượng kiệu hoa, cũng không dám nói tân nương tử xuất đầu lộ diện là điềm xấu. Mọi người đều trộm nhìn tân nương tử bộ dạng lớn lên xinh đẹp lãnh ra ánh mắt thực sự là tuệ nhãn thức anh hùng a. Đương gia chủ mẫu so với hoa khôi cô nương bên trong lâu. Lan viện mà lãnh ra sở hữu kinh doanh còn muốn thanh lệ thoát tục. Thảo nào lãnh gia mỗi ngày đi quan sát nhân gia có đúng hay không hiền thê lương mẫu. Có thể hay không lười biếng một ngày không bán cháo, bọn họ mưu gia chủ mẫu cũng không nhượng lãnh gia thất vọng. Nàng là một nữ tính điển phạm bền gan vững chí, tuyệt đối sẽ không phao ra khí tử, bỏ chồng vứt con cùng Duẫn đại nương mệnh khổ giống nhau. Bất quá, sao không thấy hai phu phụ bọn họ. Khuyết bất thường không khỏi buồn bực, sau đó, trên mặt hắn lộ ra một chút cười cợt, nữ nhân ra ma, nhiều xúc động, hắn suy tính Duẫn đại nương 8/10 là không chịu nổi ly tình là lướt. Nhất định đã ngất xỉu tại trên người Duẫn lão nhân, bằng không đương gia chủ mẫu sao một mình ở bên ngoài ni. Duẫn Huyền Niệm chợt nhớ tới mảnh giấy vẫn nắm trong tay. Phía trên viết thú lầm thê. Khi lãnh gia nhìn nhất định sẽ minh bạch, sau đó kết thúc trận này ô long sự kiện, mà hắn nguyện ý cùng lãnh gia trở lại làm trâu làm ngựa để gán nợ. Thẳng cho đến khi bản thân khôi phục tự do sẽ lại bước trên tầm thân chi lữ. Hành trình tìm người thân, đã nghỉ tốt lộ phí để dùng trên đường tìm người thân từ đâu mà đến. Tính toán bán thư họa để kiếm chút ngân lượng, nói chung. Trăm triệu không thể hướng lãnh gia mượn tiền, kia chỉ biết mắc nợ chồng chất, lợi cổn lợi, tức ra tức hách, Duẫn Huyền Niệm tâm trạng cả kinh, bỗng nhiên rút tay về, cẩn cẩn rực rực mà mở giấy. Số phận sau này toàn bộ nắm giữ trên giấy, nhìn tân nương tử mày liễu trao mày, tựa hồ rất khổ não. Lãnh Thiết Sinh trên mặt hiển hiện một chút kinh ngạc, kia mảnh giấy trên viết cái gì? Đảm nhiệm chức vụ bà mối đích khuyết bất thường hết sức kinh ngạc mà nói. Lãnh gia, chúng ta mưu gia chủ mẫu viết thư tình cho ngài ni. Nghiêng đầu, trận đồng linh nhãn, mắt chuông đồng, nhìn tân nương tử lộ ra giật mình thần sắc, tiếp theo là một chút giận dữ mà mím môi tựa hồ ở trách cứ hắn. Hắc hắc khuyết bất thường cười gượng hai tiếng, không có ý tứ, hắn đại tự không nhìn được mấy chữ. Xem không hiểu đã nhăn lại thấm nước giấy vàng viết những cái gì. Khả không có biện pháp vì lãnh gia truyền lại lời tâm tình liễu. Đương gia chủ mẫu nghìn vạn lần đừng trách hắn, con có ở đây kia đoàn người cũng muốn lý giải. Lời âu yếm giữa phu thê với nhau phải đóng cửa phòng mà nói. Người không liên quan không cần biết quá nhiều. Lãnh gia hội xấu hổ đích, quả thực như vậy, bởi vì tân nương tử không sợ y, có tâm bằng lòng mà nhượng y nắm tay. Lãnh Thiết Sinh đại thủ chộp tới kia mảnh giấy ố vàng giấu vào trong ống tay áo. Không cần nhìn, trên giấy nhất định viết nàng rụt rè không mở miệng nói được tướng công. Ta yêu ngươi, nàng nhất định phát hiện y mỗi ngày nhìn nàng. Nhất định là vậy, Lãnh Thiết Sinh nhìn nàng không dám tái ngẩng đầu lên. Nữ nhân gia thị xấu hổ, hát thoáng chốc cảm thấy khí trời hảo nhiệt, tân nương tử hại hắn cũng e lệ theo. Này tháng 12 trời đông giá rét tính cái gì? Giờ này khắc này, rõ ràng cảm giác được tâm lạnh lùng chưa từng vì ai sở động bắt đầu chậm rãi hòa tan. Tự vì nàng, phải nhanh đưa tiểu tuyết nhân đang cấm trên mặt đất đương cọc gỗ chộp tới trong lòng hạ thấp nhiệt độ trên người. Y Lãnh Thiết Sinh là đại danh đỉnh đỉnh đích xã hội đen long đầu lão đại. Cũng không thể làm cho người nhìn thấy y lãnh diện đều không phải hắc hoặc bạch. Mà là xuất hiện hồng sắc, trái tim thần tốc rung động nhưng vô pháp khôi phục bình thường nhịp đập. Lãnh Thiết Sinh sắp bị nhiệt khí trong cơ thể làm khó chịu cho chết. Vương cánh tay câu một cái, tại mọi người còn không kịp chớp mắt. Tân nương tử đã vững chắc bị ôm vào trong ngực nơi đó. Cuối cùng, như nguyện dĩ thường, mong muốn được toại nguyện, ta lập tức mang ngươi hồi phủ đến bái đường. Lãnh gia không thấy mảnh giấy hắn viết, Duẫn Huyền niệm lung lay đầu óc từ từ sơ cứng, mà thân thể tê dại im lìm tại nam nhân trong lòng. Dần dần cùng nhau ấm lên, lãnh gia khẩn cấp đem nhân cấp đánh cướp hồi phủ, một đám người đều ngốc lăng lăng. Chỉ có Khuyết Bất Thâu lập tức cả kinh kêu lên, a, lãnh gia ôm tân nương trở lại bái đường. Chúng ta đây những người này còn từ thật xa khiêng kiệu hoa nặng chết người tới làm cái gì a? Thực sự là làm điều thừa, bên tròn đại sảnh tân khách tụ tập, trong một mãng tiếng ầm ĩ, có người vạn phần kinh hỉ mà hô. Lãnh gia mang theo tân nương tử đã trở về, Duẫn Huyền niệm phập phòng lo sợ. Tay nắm chắc vạt áo trước ngực tân lang, mặc cho tân lang đưa hắn ôm xuống ngựa, hạ nhân lập tức tiến lên đem ngựa dắt đi, trong suốt đích mắt khóa trụ nam nhân sắc bén mâu quang. Duẫn Huyền niệm nội tâm hò hét không thôi mời nhìn rõ ràng. Đừng bị bề ngoài của ta lừa, ta là một nam nhân a, so với nữ tử còn muốn cao đích nam nhân. Chưa từng có người nữ nhân nào can đảm như vậy đại lạt lạt mà nhìn y, ánh mắt của nàng tựa như có thể thuyết. Bày tỏa lên tin tức là khinh hoàng, chẳng lẽ nàng sợ trong đại sảnh đều là nhân vật tam giáo cửu lưu? Đủ hạng người, Lãnh Thiết Sinh khó có được nhẹ giọng trấn an nói. Đừng sợ những hắc, bạch lưỡng đạo tân khách này. Nếu là không có giao tình nhất định, ta sẽ không tùy tiện mời người đến trạch viện. Lập tức lấy ra khăn voan, khăn cô dâu, nàng nắm ở trong tay, bao phủ lên mũ phượng rực rỡ muôn màu kia, che lấp đi khuôn mặt thanh lệ làm hắn nhớ thương, lòng nóng như lửa đốt, Duẫn Huyền niệm muốn túm hạ khăn voan lại lập tức bị ngăn cản. Trong nháy mắt thân thể nhấc cao, hai tay dùng sức muốn vặn bung ra cánh tay giam ở thắt lưng. Lúc này bên tai truyền đến một câu, giờ lành đã đến. Hát, Duẫn Huyền niệm tâm trạng dùng mình, có miệng không thể nói, bị cường áp bái đường, tất cả đã thành kết cục đã định, nhìn hồng sắc thân ảnh bị người hầu mang đi, Lãnh Thiết Sinh phát hiện tân nương cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Vén lên tay áo, cánh tay trái lưu lại 10 ngón vết tích, Lãnh Thiết Sinh nhất thời nghĩ này trong đại sảnh răng đèn kết hoa. Bầu không nhí vui sướng náo nhiệt là một loại mỉa mai. Hắn có đúng hay không tự mình đa tình, ra, thỉnh ngồi vào vị trí, các tân khách nếu không quá chén ngươi, là sẽ không nhanh như vậy thả ngươi trở về phòng đích. Tiêu Mạnh Hải đến bên người chủ tử nhắc nhở nói, Lãnh Thiết Sinh khóe miệng câu dẫn ra, trong nháy mắt khôi phục lạnh lùng trước sau như một, Mạnh Hải, giúp ta cản chút rượu, đây là đương nhiên, mắt sắc phát hiện hồng thảm trên mặt đất có trang giấy nhỏ. Tiêu Mạnh Hải khom lưng nhặt lên, tạm thời thu vào trong vạt áo, theo phía sau chủ tử Tiến Nhất Tửu Yến, luôn luôn biết tâm tư chủ tử bọn họ. Đích Tiêu Mạnh Hải không phát hiện chủ tử tại trang Tửu Yến. Rượu mừng uống được có điểm phiền muộn, Duẫn Huyền Niệm buồn lo ngồi vài canh giờ. Bên trong phòng có hai người tên là Xuân Hoa, Thu Nguyệt nha hoàn làm bạn, một khi đứng dậy liền bị ấn quay về trên giường. Thực sự là cố tình dàn vặt nhân ta, nếu như hắn có thể nói, nhất định đem người thỉnh đi ra ngoài, không tự giác mà cắn chặt môi dưới, như phạm nhân cận kề tuyên án tử hình, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, ngực bất ổn không hề có ứng đối chi sách, lưu lạc đến nông nổi ngày hôm nay, trong đầu tư tưởng hàng vạn hàng nghìn, nhưng nghĩ không ra Lãnh gia vì sao muốn thú hắn, Lãnh gia có hỏi qua hắn sao? Biết cha hắn là một ma bài bạc, nương hắn là nữ nhân số khổ, mà hắn trong mắt người ở bên ngoài bất quá giống một nữ nhi nhu thuận. Cho nên thú lầm, hắn thực hận chính mình là bất nam bất nữ đích người câm. Động thủ tháo xuống phượng quan khiến người đầu hôn não trướng. Bên trong phòng không khí nặng nề nhất thời dư ra hai đạo bén nhọn nữ âm. A, phu nhân, không thể tháo xuống phượng quan. Xuân Hoa cả kinh kêu lên, như vậy sẽ bị cho là không ra thể thống gì. Thu Nguyệt cũng phối hợp mở miệng, chúng ta chủ tử nếu là nhìn thấy người bộ dáng này. Sẽ tức giận, chủ tử hoang đường của các ngươi. Địa phương hắn nên đi là xài phòng, chuồng ngựa, hạ nhân phòng, mà không phải vào động phòng. Duẫn Huyền Niệm mỹ mâu, đôi mắt đẹp, chừng một cái. Bạo phát ra tức giận nhất thời khiến hai nha đầu nhìn choáng váng. Trên người tân hôn phu nhân tự nhiên lộ ra một cổ ngạo khí. Khuôn mặt tinh xảo tuy đẹp, nhưng ánh mắt khiếp nhân dạy người không dám nghênh thị. Xuân Hoa, Thu Nguyệt ngoan ngoãn mà ngậm miệng, không dám kiên trì bản thân nhìn tiếp. Thất lễ rồi, hắn không nên giận chó đánh mèo người vô tội. Xuân Hoa, Thu Nguyệt chỉ là tận trách mà thôi. Duẫn Huyền Niệm nhãn thần buồn bã, thân thủ tiếp nhận phượng quan Xuân Hoa đưa đến, tạm đặt ở trên bàn bát tiên, nhìn quanh phòng, một bàn món ngon khiến người mười ngón đại động, hắn mặc dù đói nhưng ăn không vô, di chuyển tầm mắt, trên tường treo một bức sơn thủy tự họa, tranh chữ, lớn như thế, hắn hết sức bị hấp dẫn đi tới trước bức tự họa. Đột nhiên nhớ tới trước đây phu tử ở tư thục dạy học là người yêu thích tranh. Vui lòng dạy hắn làm sao để bút miêu tả, cũng rất có kiên trì mà dạy hắn xem thư quyền, đoạn thời gian đó là những ngày mà hắn tối hoài niệm, để tránh né người đòi nợ tới cửa bắt hắn đi bán. Phu tử từng thu lưu hắn một đoạn thời gian, còn nhớ phu tử luôn luôn đọng ở bên mép than thở. Đáng tiếc là một người câm, ngươi đang suy nghĩ chuyện gì? Nam nhân chính là mang theo một thân tử khí tại phía sau hắn hỏi. Hách, Duẫn Huyền Niệm tâm run lên, trong đầu nhất thời trống rỗng. Không biết nam nhân vào phòng lúc nào, tinh tráng vĩ ngạn, khẻo mạnh cao lớn, thân thể thiếp, dán, trên thân, vô cùng thân thiết mà kéo hắn vào ngực. Duẫn Huyền Niệm thân thể từ từ sơ cứng rất nhanh biến thành một cây đầu gỗ. Lúc này mới giật mình tỉnh giấc vậy mà đã quên tìm giấy bút mực. Nhìn nàng vừa mới chuyên chú mà nhìn chằm chằm tự họa trên tường. Hồn nhiên không biết y đã đi tới. Cũng khiển lui bọn nha hoàn. Hiện tại, là thời gian thuộc về hai người bọn họ. Xuân Tiêu nhất khắc trị thiên kim. Xuân Tiêu một khắc giá ngàn vàng. Bất quá y không vội. Lãnh Thiết Sinh vén lên một đoạn tóc đen của nàng. Đặt ở chóp mũi tham luyến mà ngửi. Thích trên người nàng tự nhiên tỏa ra phong độ của người trí thức. Không ngại nàng sau này đến thư phòng y, ngươi có đói bụng không? Hắn kìm lòng không đậu mà hôn vành tai khéo léo của nàng. Nàng kiền kiền tịnh tịnh, sạch sẽ gọn gàng, dáng dấp thật đẹp, Duẫn Huyền Niệm một cái chớp mắt mặt đỏ tới mang tai. Toàn thân đẩy ra nam nhân, cảm thấy một chút chán ghét cùng không rõ nguyên nhân, Lãnh gia kinh ngạc mà nhìn chăm chú hắn, ngươi sai đến rất thái quá. Lãnh gia, Duẫn Huyền Niệm không tiếp tục nhìn Lãnh Diện kinh ngạc này nữa. Hắn đi đến trước bàn trang điểm tìm kiếm có hay không giấy bút. Lãnh Thiết Sinh khó có thể tiếp thu tân nương vậy mà không phản ứng. Y là trượng phu của nàng, tướng công, thiên sát, y tựu như thế không có nữ nhân duyên. Đi ở trên đường, cô nương gia đình bình thường đều sẽ né tránh y, liền ngay cả cầu trên đường cũng sẽ tự động lánh sang một bên. Ngụ ý, y tướng mạo đáng sợ như vậy. Bó tay, sờ sờ khuôn mặt đã theo chính mình 24 năm. Lại không ít đi một cái mũi thiếu đi một con mắt. Chỉ là trên mặt phủ một tầng xương lạnh, đông lạnh được một khỏa hỏa nhiệt, tâm thoáng chốc kết băng. Nàng có đúng hay không khinh thường y là người như thế? Tuy rằng y kinh doanh ngu nhạc tràng sở, chỗ ăn chơi, bất quá y cũng không có làm ra chuyện bức lương vi sướng. Đi em nhân thê nữ, cho vay cắt cổ cấp gian khổ bách tính nhân ra, y hãm hại đều là những người có tiền có thế. Ỷ thế hiếp người, nàng sau này sẽ hiểu rõ tướng công đều không phải người xấu tội ác tày trời. Lãnh Thiết Sinh lặng yên vô tức, yên lặng không phát ra tiếng thở, theo sát ở nương từ phía sau, nhìn nàng tìm cái gì như vậy xuất thần, nghỉ muốn gọi tên nàng, nhắc nhở nàng nên tận chút nghĩa vụ, bất quá khuê danh của nàng là không biết, Lãnh Thiết Sinh không thể làm gì khác hơn là kêu. Nương tử, quá mới lạ đích xưng hô, bọn thủ hạ đều xưng hô nữ nhân nhà mình là mụ la sát. Ta, bằng ánh mắt của y, sao có thể lấy một con cọp mẹ trở về ni, bọn thủ hạ lại thương thương tử sĩ diện, tự nói chính mình đều là con cọp uy vũ sinh oai. Y nhưng thật ra sẽ không giễu cợt bọn họ là cọp giấy. Thủ hạ của y đều có khả năng. Chỉ bất quá trong nhà tọa trấn một nữ nhân gọi Võ Tòng mà thôi. Về phần nương tự y chỉ biết dẫn phát ý muốn bảo hộ của nam nhân. Mau tới đây ăn một chút gì. Lãnh Thiết Sinh bá đạo mà đem nàng tha lại ghế của bàn bát tiên ngồi xong. Duẫn Huyền Niệm trừng mắt líu lưỡi. Thế nào vẫn nuốt trôi. Trong phòng lãnh gia không có giấy bút. Hắn tìm khắp các chỗ bài biện đều tìm không được. Không xong, chợt nhớ tới tờ giấy, Duẫn Huyền Niệm lập tức bắt lấy tay trái của Lãnh Thiết Sinh. Xốc lên ống tay áo tỉ mỉ tìm kiếm, tờ giấy đâu? Lãnh Thiết Sinh nhìn tân nương chằm chằm không rời, càng nhìn càng thích, áp cái lúc này đã quên chuyện tờ giấy. Nhịn không được muốn lạt thủ tồi hoa, thủ đoạn cay nghiệt, có phần yêu thương nàng chịu không được, từ khi phát hiện nàng. Những nữ nhân khác đã đề không dậy nổi hăng hái của y. Lãnh Thiết Sinh một tay nâng má, rút về tay trái nàng đang kiểm tra, kín đáo đưa cho nàng một ly rượu. Tân hôn phu thê phải uống rượu hợp cần, nhìn nàng môi trắng bệch, là sợ chuyện sẽ phát sinh kế tiếp sao? Yên tâm, y hội sẽ đối đãi nàng rất ôn nhu. Nàng là thê của y, đều không phải những nữ nhân tự động đầu hoài tống bão. Nhảy vào lòng, tại Câu Lan Viện, Thanh Lâu, trước khi thành thân, y thỉnh thoảng mới có thể bính nữ nhân mà bọn đại gia đưa tới để nịnh bợ. Sau khi thành thân, y tuyệt đối sẽ trung trinh như một, khiến nàng sáng tỏ y là hảo tướng công. QTP, tay Duẫn Huyền Niệm bị nam nhân nắm lấy, kia nhãn thần châm đốt của người này làm hắn thiếu chút nữa quẳng xuống chén rượu. Môi run run đem rượu hợp cần đến miệng uống. Có chút đắng, thân thể dần dần ấm áp, tâm lạnh đi một nửa, nữ nhân này sợ ngây người, Lãnh Thiết Sinh đem ly rượu trống không trên tay nàng cầm qua. Thuận tiện đưa cho nàng món điểm tâm ngọt tượng trưng sớm sinh quý tử. Y hết sức săn sóc biểu hiện nhu tình của Thiết Hán. Người sắt đá, Duẫn Huyền Niệm hít sâu một hơi ổn định lại nội tâm khẩn trương hoảng sợ vô thố. Sách lược hiện tại. Không thể làm gì khác hơn là, bàng đương, bát sứ rơi xuống đất, Lãnh Thiết Sinh nghẹn họng nhìn chân chối, nương tử đang khoan y giải đái, cởi áo tháo thắt lưng, hát Lãnh Thiết Sinh ngược lại hút ba khẩu khí, ngoài ý muốn a quá ngoài ý muốn đi, y gặp qua nữ tử Thanh Lâu câu dẫn, mỗi người mặt mày hàm xuân, nhuyễn ngọc ôn hương tiếp thượng thân, y đều không có loại này phản ứng thiếu chút nữa khẩn cấp bổ nhào đến. Cho ngươi nhìn cơ thể của ta, ngươi tựu sẽ biết ta là một nam nhân, Duẫn Huyền Niệm tình trạng bất đắc dĩ. Ra thử hạ sách, nghìn vạn lần không thể cởi giá y, Lãnh Thiết Sinh đứng dậy, giật lại tay nàng, ngưng mắt nhìn nàng một bộ biểu tình kinh ngạc, môi nhẹ nhàng quét qua cánh môi của nàng, nếm lên rất mềm mại. Này, nương tử sẽ là muốn câu dẫn y sao? Mặt đỏ liễu, không nói lời nào, mắt trong suốt vẫn là đại lạt lạt, mở to đâm đâm, mà nhìn y, ngươi thực sự là không giống người thường. Dứt lời, Lãnh Thiết Sinh chớp mắt một cái ôm lấy nương tử, ngữ khí xuất khẩu mang điểm tà tứ, cởi giá y trên người ngươi là quyền lợi của vi phu ta. A, Duẫn Huyền Niệm còn không kịp giãy giụa, người đã bị Lãnh Thiết Sinh đặt ở giường mềm mại. Lãnh Thiết Sinh tiện tay câu một cái, xa trướng chậm rãi thủy lạc, hạ xuống, che lấp tình cảnh ái muội trên giường tân hôn. Duẫn Huyền Niệm lập tức vọt đến góc giường, nắm chặt vạt áo trước, cự tuyệt Lãnh ra đụng chạm, hắn tự nguyện khoan y giải đái nhượng nhân nghiệm minh bản thân chính mình. Cũng không tự nguyện bị người bác hết xiêm y mới biết sự thật là thân nam nhi. Giữa không đánh đã khai và lừa gạt, sợ Lãnh gia hội hiểu lầm hắn là ti tiện tiểu nhân. Hắn không sợ khi Lãnh gia phát hiện sự thực thẹn quá hóa giận, ẩn giấu ngạo khí trong nội tâm, cũng không cho phép chính mình bị chụp mũ tội danh không căn cứ. Làm sao vậy? Lãnh Thiết Sinh tay cương ở giữa không trung, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn kia đàn khẩu, môi có mùi đàn hương. Khai liễu hữu hợp, hợp liễu hữu khai, mở xong lại đóng, đóng xong lại mở, không thể nghi ngờ là một loại mê hoặc. Đại trưởng chế trụ nương tử hàm dưới, trường cánh tay một cái, đem nhân kéo vào trong lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại. Bất luận nàng vừa muốn nói gì, y hiện tại không kiên nhẫn đợi, nữ nhân này đích thực sẽ làm trò đi si cầm cố túng. Lạt mềm buộc chặt, nàng không nên hao tâm tổn trí mê hoặc, y đã vì nàng điên cuồng, vong tình mà hôn, bàn tay chạy nhảy từng cái cởi ra giá y khuy áo. Đơn giản dùng lực kéo một cái, tân nương giá y rơi tại tháp thượng, Duẫn Huyền Niệm mặt đỏ lên, bị hôn đến ngạt thở, đồng tử trừng mắt phản chiếu ra nam nhân biểu tình như si như túy. Biết rõ hắn nhận sai giới tính. Cảm giác vẫn như trước là chán ghét, bàn tay nam nhân sờ đến lòng ngực, nhất thời hai người thân thiết phân khai, môi lưỡi tách ra, Duẫn Huyền Niệm đem nam nhân đẩy xa một chút, chớp mắt một cái tay bị tóm chặt, thân thể bị nam nhân cấp đại tự áp bình, chữ to đè cho bằng, đè sát xuống, cùng lúc cảm thấy kinh ngạc, tê áo đơn thoáng chốc thành một khối phà bố, tựu nắm ở trong tay nam nhân. Hát, Lãnh Thiết Sinh nhìn chằm chằm dáng mạo dưới thân, da thịt trắng nõn thắng tuyết có hai điểm anh hồng nổi lên. Này không nên là bộ ngực nữ nhân, nhìn y thấy cái gì? Duẫn Huyền Niệm chỉ thấy nam nhân nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng đang ẩn nhẫn tức giận, bên trong phòng đột nhiên trở nên hảo lãnh, hồng sắc giá y rơi vào mép giường, dị thường bắt mắt mà châm chọc bọn họ trong lúc đó phạm vào cỡ nào nghiêm trọng sai lầm. Lãnh Thiết Sinh tức giận đến hai mắt xẹt đỏ, thầm nghĩ đem nhân đi giết, vừa tê một tiếng, Duẫn Huyền Niệm hạ thân mắt lạnh, thắt lưng đột nhiên bị rút ra làm chảy ra thịt chỗ bắp đùi. Tinh hồng tiên huyết bạc bạc chảy ra, thân thể tế ra nộn thịt biết bao, dĩ nhiên cùng y tương đồng giới tính. Lãnh Thiết Sinh ném toái bố trong tay, cõi lòng đầy phẫn hận mà gầm nhẹ, ngươi còn không chịu cho ta một lời giải thích. Y tựa như đứa ngốc mà bị đùa giỡn xoay quanh, cái gì cưới vợ sinh con, bình thường sinh hoạt, thương tiếc, đau yêu toàn bộ đều là công dã tràng, khuôn mặt tuyệt sắc chết tiệt này không nên xuất hiện ở trên thân nam nhân. Không nên mê hoặc tâm trí y, không nên đem mặt mũi y ném trên mặt đất hung hăng dẫm đạp. Ngươi, thật, là, tai, họa, Lãnh Thiết Sinh phẫn nộ mà giống một cái. Một tay bóp trụ cổ hắn, a, Lãnh Thiết Sinh không khỏi lạnh lùng cười, nam nhân không dài râu mép dĩ nhiên còn có hầu kết. Y chỉ cần gia tăng chút lực, tuyệt đối vặn gãy, ngươi còn không chịu nói sao? Duẫn Huyền Niệm tùy ý y phát tiết lửa giận tận trời. Mỹ mâu thanh triệt, trong sáng, cùng duệ nhãn thứ hồng, đỏ chói, rằng co, một người không chịu buông tay. Một người thấy chết không sờn, chỉ cần có thể tiêu trừ đi tức giận của Lãnh gia. Không giận chó đánh mèo vu song thân, hắn chết lại cho là cái gì? Trên đời này bất quá là thiếu một cái phế nhân bất nam bất nữ mà thôi. Con có thể nhượng cha hắn rút kinh nghiệm rời xa cờ bạc đi. Cha thật đáng thương hại. Con bà nó, đáng thương cái gì a, đáng chết thì có phần. Duẫn Huyền niệm đôi môi liễm diễm câu dẫn ra một chút cười khổ. Nếu như có thể nói, hắn làm sao nguyện ý giữa bọn họ phát sinh sự việc hoang dường thái quá như thế. Giết ta, mau ra tay, nhãn thần kiên định không sợ nam nhân ngoan lệ mâu quang. Hắn cười nhạo bản thân không muốn sống, cũng cười nhạo nam nhân chậm chạp không hạ sát thủ. Lúc này, Duẫn Huyền niệm thầm nghĩ mở miệng hỏi lại y có cái gì hảo do dự đích. Bầu không khí ngưng trệ chẳng duy trì bao lâu, Lãnh Thiết Sinh rốt cục bị thái độ đem sinh tử đặt bên ngoài của Duẫn Huyền niệm thuyết phục. Dưới cơn thịnh nộ, ai mà không đối mặt y tựu kêu cha gọi mẹ thanh thanh cầu xin tha thứ. Duy độc hắn, dũng khí vô cụ, vô úy, không sợ hãi, không e dè, chấn động y, ngươi không hổ đái loại. Lãnh Thiết Sinh buông tay ra, vừa không cam tâm cũng không đành lòng đem cổ hắn vặn gãy. Nguy cơ dương cung bạt kiếm giải trừ, Duẫn Huyền niệm cử động thân thể. Mở đàn khẩu tím ngắt không ngừng thở dốc, lập tức chộp tới giá y che lên thân thể quang lòa. Một đôi mỹ mâu như trước nhìn nam nhân, chờ nam nhân là muốn đưa hắn đuổi đi ra ngoài, hoặc lưu lại hắn đảm đương nô dịch. Lãnh Thiết Sinh cắn răng trừng mắt hắn, nội tâm tại dãy dụa cam nguyện buông tha hắn sao? Y rất thích người này cho dù lúc này mới phát giác là nam tử. Nhưng mà cảm tình đã để vào tâm. Có thể nói vứt là vứt sao? Nghĩ đến chính mình hoan thiên hỉ địa, phi thường cao hứng, thú thê, kết quả làm ra đại chê cười. Vậy mà tên đái loại, không hiểu là ý gì, đều nhanh bị bóp chết, còn không chịu giải thích, vì sao không nói lời nào, liền cái xin lỗi cũng không có. Đừng nói cho ta ngươi là ếch ba, người câm, dưới tình thế cấp bách, lời nói hỏi ra miệng quả thực buồn cười đến cực điểm. Lãnh Thiết Sinh đột nhiên nhớ tới tờ giấy, thân thủ khứ bên trong ống tay áo lấy ra, dĩ nhiên không có, chương thư tình kia đâu, ta, đến bây giờ y vẫn còn cho rằng là thư tình, nam nhân không tài nào sẽ viết thư tình cho y, thực sự sai đến cực kỳ thái quá, cũng thật là ếch ba, Lãnh Thiết Sinh ảo não mà lẩm bẩm, Duẫn Huyền niệm nhãn thần chớp mắt một cái trở nên ảm đạm không ánh sáng. Lãnh gia rốt cục nhận thấy được hắn chết tiệt không thể nói chuyện. Tạo nên một hồi lệch lạc phát sinh. Hắn trách Lãnh gia hoang đường. Thế chính mình thì sao? Là tai họa mới có thể tạo thành hoang đường như hắn. Duẫn Huyền niệm vươn tay đến cầm cổ tay phải Lãnh Thiết Sinh. Tại cùng lúc hắn buồn bực, đã xem chính mình ngón trỏ rảo phá. Tinh tường viết thượng một cái ếch tự. Lãnh Thiết Sinh nhìn đáp án trong lòng bàn tay. Nhất thời kinh ngạc đến tột đỉnh, ngươi thực sự là một ếch ba, đầu óc y hiện ra một mảnh trống rỗng, Duẫn Huyền niệm lập tức xuống giường mặc vào giá y, không cần Lãnh gia bàn giao. Hắn đã rất tự động mà ly khai địa phương không xứng thân phận hắn này. Tim đập mạnh và loạn nhịp một hồi lâu sau, Lãnh Thiết Sinh mới hồi phục tinh thần lại, nương tử y thu tới chạy đi đâu rồi, cầm điếc nếu là tại bên ngoài. Cho dù y gọi phá giọng cũng không chiếm được đáp lại. Ách thử này cố tình khiến y làm ra nhiều ít điều long sự kiện. Lãnh Thiết Sinh nhảy xuống giường, vội vã mà đẩy cửa phòng, mới há miệng muốn gọi người. Lời nói đến yết hầu trong nháy mắt tiêu âm, thoáng nhìn một chút hồng sắc thân ảnh ngồi xổm cạnh cửa. Đôi mắt trong suốt nhìn y, đôi môi tím ngắt cắn chặt. Chính là một bộ dáng tính tình quật cường này hấp dẫn chú ý của y tức chết người. Nam nhân trưởng thành xinh đẹp như thế một ảm chi, cố tình lại mê hoặc y, may là người này sẽ không nói. Bằng không nội tâm thực sự rất không muốn thừa nhận hắn sao có thể dẫn phát lên ý muốn bảo hộ cường liệt của y, quật đông tây quá môn. Ở đây là nói Niêm Nhi là đông tây quật cường đã xuất giá. Đông Tây là để chỉ người mà mình yêu. Lãnh Thiết Sinh trừng mắt hắn, mở miệng thở hồng hộc mà mắng. Ngươi ngồi chồm hổm ở chỗ này để làm chi? Còn không tiến vào cùng ta sinh hài tử. Đợi một hồi lâu, thấy hắn vẫn như cũ không phản ứng. Lãnh Thiết Sinh uy hiếp nói, sinh không ra tiểu hài tử, ta sẽ hưu ngươi đi. Có, email protector, Duẫn Huyền Niệm ngồi xổm cạnh cửa lăng càng lâu. Lãnh Thiết Sinh khẽ đảo bạch nhãn, đề khẩu khí, lại đè đi xuống, vẫn còn phát lăng, nan bất thành muốn ta khiên ngươi. Không vui mà bĩu môi, y vươn tay đến, chờ, dám cự tuyệt tự thử xem. Tướng công là xã hội đen long đầu lão đại, ánh mắt đặc biệt, bất đồng người thường, quản y cưới vợ là nam hay nữ, là điếc là câm, y thích hắn không bởi vậy mà cải biến. Duẫn Huyền Niệm lung lay đầu óc sắp bị nam nhân nói lời ngu xuẩn cấp lộng cương. Y không đuổi hắn đến xài phòng, chuồng ngựa, hạ nhân phòng, không hưu hắn, cũng không tìm hắn chút giận. Vì sao? Biết rõ hắn sinh không ra tiểu hài tử. Y còn muốn hắn, nam nhân cùng nam nhân là kinh thế hãi tục, biết rõ hoang đường, Duẫn Huyền Niệm nhưng lại vươn nhanh bàn tay đông cứng. Lựa chọn cùng nam nhân vào phòng là vì chuộc tội, trăm lượng nên thế nào tính toán mới có thể trả hết nợ. Lãnh Thiết Sinh nhẹ nhàng vùng, thuận thế đưa hắn kéo vào trong lòng, dùng thân thể ấm áp dễ chịu đến sưởi ấm ách thê thuộc về y, cách chương.